Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Tử Hà Sa 02. Ngỗi Tuyên kỳ thật không thích đám người, nàng chỉ là thích Trần Tiểu Dương, liên quan sẽ đi thích Trần Tiểu Dương bằng hữu, nhưng nàng cũng sẽ không chán ghét đối chính mình phóng thích thiện ý người. Những người đó đều thực hảo, nàng sẽ không đi chán ghét tốt đẹp sự vật, trường học với nàng mà nói, là tiếp thu tân sự vật, nhanh chóng dung nhập xã hội này địa phương. Ngỗi Tuyên từ sinh ra đến tử vong đều không có đi vào thế giới này. Nàng chỉ là bị bắt rời xa nhưng là cho phép quan sát. Cho nên nàng có một cái yêu thích là an tĩnh quan sát mọi người chú ý không đến rất nhỏ chỗ. Này không có gì sai. Nhưng ở một đám vừa mới bắt đầu trưởng thành học sinh trung học trong mắt. Chính là dị loại. Đặc biệt là này dị loại có xinh đẹp tái nhợt tướng mạo cùng đen nhánh hoa hòe trọng đồng. Ở mới vừa thiên mã hành không học sinh trung học thế giới liền biến thành đặc thù tồn tại. Mỗi người đều khát vọng chính mình có thể trở thành đặc thù tồn tại. Dị loại ở bọn họ trong mắt biến thành hành xử khác người. Có chút người sùng bái thích, có chút người chán ghét ghen ghét. Với tiểu bộ phận người mà nói, sẽ bởi vậy rèn luyện ra trong lòng ghen ghét độc nước. Ghen ghét ngay từ đầu là một hồ nước, trải qua rèn luyện, áp xúc, biến thành một xô nước, một chén nước, cuối cùng là một giọt thủy, một giọt trong nước ghen ghét, có thể so với cương thi huyết. Ngỗi Tuyên nỉ non. Ông cụ non thở dài. Trần Ngỗi Tuyên, ra tới, trong ban học tập ủy viên la lớn. Trong ban không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Nhìn chằm chằm Ngỗi Tuyên cùng học tập ủy viên. Học tập ủy viên cắn môi. Ánh mắt rất là bất an. Ngỗi Tuyên quay đầu, bình tĩnh nhìn học tập ủy viên. Người sau trong lòng cả kinh. Không dám cùng nàng đối diện. Chỉ hô, mau, nhanh lên. Ngươi muốn cho người chờ ngươi sao? Sau một lúc lâu, Ngỗi Tuyên đứng dậy đến nàng trước mặt. Có việc. Học tập ủy viên không dám nhìn nàng, thấp giọng nói, đi kho hàng, lão sư ở nơi đó, nàng kêu ngươi đi, nàng có điểm sợ hãi. Ngỗi Tuyên hỏi vì cái gì? Cũng may không hỏi, Ngỗi Tuyên trải qua bên người nàng nhàn nhạt nói thanh, đừng hoảng hốt. Học tập ủy viên sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng chính là sợ hãi Ngỗi Tuyên, đã sợ hãi lại ghen ghét, nhưng là nàng không cảm thấy chính mình làm sai, dù sao lại không ngừng nàng một người chán ghét Ngỗi Tuyên. Trong ban như vậy nhiều người đều đối Ngỗi Tuyên nhìn không thuận mắt. Nàng là đột nhiên chuyển tiến vào học sinh. Tuổi so với bọn hắn tiểu. Đầu so với bọn hắn thông minh. Lão sư đều thích nàng. Quan trọng nhất chính là, Ngỗi Tuyên không hợp đàn. Không hợp đàn người, phải vứt bỏ rất mới sẽ không liên lụy đến những người khác. Học tập ủy viên ngồi trở lại vị trí. Đôi mắt ục ục chuyển. Giống điều tắc kè hoa. Cực kỳ quỷ dị. Nàng trước bàn quay đầu lại muốn hỏi nàng làm gì đem Ngỗi Tuyên kêu đi ra ngoài thời điểm. Vừa lúc nhìn đến này xong như là tắc kè hoa giống nhau quỷ dị đôi mắt. Sợ tới mức hét lên một tiếng. Người khác đẩy nàng một phen. Hỏi nàng không có việc gì hạt gọi là gì. Nàng chỉ vào học tập ủy viên. Nàng đôi mắt làm sao vậy? Nàng chấn định xuống dưới tập trung nhìn vào. Phát hiện học tập ủy viên đôi mắt thực bình thường. Màu cọ nâu, lúc này tràn ngập tò mò. Kinh ngạc cùng ẩn nhẫn chán ghét không kiên nhẫn. Ngỗi Tuyên không chuyển ban tiến vào trước. Học tập ủy viên là niên cấp đệ nhất. Người ôn nhu thiện lương dễ nói chuyện. Thường xuyên trợ giúp người khác. Nhân duyên thực hảo. Nhưng đây là biểu tượng. Nàng biết học tập ủy viên kỳ thật ghen ghét tâm thực trọng. Nếu đem ghen ghét tâm so sánh một cây châm. Học tập ủy viên tâm đại khái bị chọc đến vỡ nát. Học tập ủy viên ôn thanh hỏi nàng. Ngươi không sao chứ? Không. Nàng kinh hồn chưa định. Không dám lại cùng học tập ủy viên đối diện. Nàng tổng cảm thấy học tập ủy viên trên người có huyết tinh khí. Vốn dĩ muốn hỏi Ngỗi Tuyên sự tình. Hiện tại cũng không dám hỏi. Học tập ủy viên nhìn chằm chằm trước bàn trắng nõn cổ. Không tiếng động cười một cái. Đôi mắt đồng tử ở nháy mắt biến thành côn trùng mắt kép. Cánh mũi mấp máy phát ra mỏng manh thanh âm ni. Nàng đem đầu gối lên cánh tay thượng. Đôi mắt nhắm lại tiến hành nghỉ trưa. Giữa trưa tới rồi. Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không buổi chiều đi học không tinh thần. Học tập ủy viên nói cái kia kho hàng ở trường học phía tây nam thông minh. Tương đối hoang vu, bên ngoài đều mọc đầy cỏ dại. Kho hàng tắc thả một ít cũ xưa thể dục thiết bị. Đại khái là hoang phế duyên cớ. Trong trường học truyền lưu kho hàng nháo quỷ. Ngỗi Tuyên đẩy ra cửa sắt, phát ra khó nghe kẽo kẹt thanh. Nàng đi vào đi, vòng một vòng, kho hàng không ai. Vì thế nàng xoay người tưởng rời đi. Ai ngờ lúc này kho hàng môn, phanh, một tiếng đóng lại. Ngỗi Tuyên thử mở cửa, nhưng là bên ngoài giống như bị khóa lại, mở không ra. Ngỗi Tuyên lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu xem monster kho hàng tới gần nóc nhà địa phương có mấy cái cửa sổ ở mái nhà. Là toàn bộ kho hàng lấy ánh sáng nơi phát ra. nhưng là cửa sổ ở mái nhà khoảng cách mặt đất gần 3 mét. Giống nhau học sinh trung học bị quan tiến vào tuyệt đối là đi không được. Đáng tiếc, Ngỗi Tuyên là phi cương. Ngỗi Tuyên ngồi ở kho hàng trên nóc nhà nhìn kho hàng bên ngoài hai cái lưu manh. Một người đứng, một người ngồi xổm nói chuyện phía Money bọn họ chi gian đối thoại. Ngỗi Tuyên nghe được rõ ràng. Ca, ngươi nói như thế nào không nghe thấy thanh âm đâu. Sẽ không dọa hôn mê đi. Dọa vượng liền sẽ không lại sinh ra sợ hãi cảm. Cấp bậc sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Giá cũng sẽ không quá cao, ngồi xổm lưu manh nói. Đứng lưu manh ở hút thuốc. Nghe vậy đem yên ném tới trên mặt đất. Dùng chân nghiền vài cái sau nói. Vào xe monster đem nàng diêu tỉnh. Cho nàng tiêm vào điểm dược tề kia cũng không được à. Ca, hưng phấn loại dược tề đồng dạng sẽ ảnh hưởng tình cảm biến hóa. Không thích hợp trở thành đất ấm ân y thích. Một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Nếu không phải thực thông minh hơn nữa tướng mạo không tồi. Sao có thể sẽ bị theo dõi? Vốn dĩ liền không thích hợp trở thành đất ấm. 9 tuổi, quá nhỏ, ít nhất đến dưỡng đến 13 tuổi. 9 tuổi cái này số tuổi. Dinh dưỡng không đủ, dưỡng ra tới đồ vật chất lượng hảo không đến nào đi, nói cũng là. Chính là khó được nhìn thấy thượng phẩm ân y chính là tuổi. Đáng tiếc ngồi xổm lưu manh đứng lên vỗ vỗ quần nói. Mở cửa, hai ta dọa dọa nàng. Sách, này thuần túy sợ hãi bồi dưỡng lên cũng khó. Tính, dù sao là bút ý khoảng thu nhập thêm monster, bọn họ đứng lên đang muốn mở cửa. Ngỗi Tuyên nghĩ nghĩ, dọc theo cửa sổ ở mái nhà bò lại đi treo ở trên cửa mặt. Hồi tưởng nàng phía trước chơi game kinh dị bên trong xuất hiện tiểu quỷ. Biến thành dáng vẻ kia, đương môn mở ra thời điểm. Đột nhiên rơi xuống, cùng trong đó một cái lưu manh mặt đối mặt dán. Óc tích đến lưu manh cái mũi thượng. Hoạt đến bên môi, băng băng lương lương, lưu manh theo bản năng liếm khẩu. Bỗng nhiên hoàn hồn đã chịu kịch liệt kinh hách lui về phía sau một đi nhanh. Tập trung nhìn vào, cư nhiên chính là vừa rồi quan đi vào nữ hài tử. Chết, đã chết, một cái khác lưu manh từng bước lui về phía sau. Ta nghe nói này kho hàng nháo quỷ, sẽ không như vậy hung đi. Này tiểu hài tử vừa mới ném vào đi, đã bị giết, ca, chúng ta đi trước đi. Đừng động, đúng vậy, đi, đi trước đi. Dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, hai cái lưu manh thất tha thất thểu chạy trốn. Dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì trấn tĩnh chạy trốn. Có thể nói lá gan rất lớn. Ngỗi Tuyên nghe được đi học tiếng chuông. Vì thế khôi phục vốn dĩ sạch sẽ diện mạo về phòng học đi học. Học tập ủy viên nhìn thấy Ngỗi Tuyên trở về. Có chút bất an, đương nàng nhìn thấy lão sư. Đồng học bởi vì Ngỗi Tuyên đến trễ mà quan tâm dò hỏi. Trong lòng ghen ghét độc nước phun trào ra tới. Làm nàng càng thêm bất an. Nàng căm giận nghĩ, tất cả mọi người là hư tình giả ý. Bọn họ căn bản hận không thể Ngỗi Tuyên chết ở bùn lầy trong đất. Mới 9 tuổi hài tử, liền so ở đây mọi người tương lai đều quang minh. Bọn họ khẳng định ở ghen ghét, Ngỗi Tuyên vị trí ở đằng trước, rời xa học tập ủy viên. Nàng ngồi lại chỗ cũ sau, đột nhiên quay đầu lại hướng gắt gao nhìn chằm chằm nàng học tập ủy viên lộ ra âm trầm tươi cười. Ở học tập ủy viên khống chế không được ghen ghét thời điểm. Đột nhiên biến thành đáng sợ ác quỷ bộ dáng. Sợ tới mức nàng xúc bả vai đem mặt vùi vào cánh tay. Học tập ủy viên sợ tới mức ghé vào cánh tay thượng run bần bật. Nhịn không được cắn cánh tay. Một ít mơ hồ, đứt quãng lời nói nhổ ra. Mơ mơ hồ hồ, ngay cả nàng ngồi cùng bàn đều nghe không rõ. Ngỗi Tuyên biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt kia kinh ngạc. Theo sau khôi phục mặt vô biểu tình. Thẳng đến tan học rời đi. Cùng lớp mấy nữ sinh lại đây mời nàng. Trần Ngỗi Tuyên. Cùng đi ăn băng sao? Ngỗi Tuyên lắc đầu. Không đi, hảo đi, mấy nữ sinh có chút tiếc nuối. Ngay sau đó nhìn đến mặt sau đi tới học tập ủy viên. Cho nhau xô đẩy miễn cưỡng cười hỏi. Chúng ta muốn đi ăn băng. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Học tập ủy viên sắc mặt tái nhợt. Không có nụ cười. Đi nơi nào? Trường học bên ngoài kia ra. Sinh ý thực hỏa bạo kia ra a. Học tập ủy viên lộ ra âm trầm quỷ dị cười. Ta không đi, dứt lời. Nàng liền lướt qua mấy người cùng Ngỗi Tuyên. Mắt nhìn thẳng bước ra cổng trường khẩu. Lưu lại mấy nữ hài tử châu đầu ghé tai. Xôn xao, các ngươi có hay không nhìn đến nàng cái kia cười. Hào âm Germany, học ủy gần nhất thật sự quái quái. Bị nàng nhìn chằm chằm. Ta tổng cảm thấy thực không thoải mái, ta hôm nay quay đầu lại xem nàng. Nhìn đến nàng đôi mắt cùng côn trùng giống nhau làm ta sợ muốn chết. Ngươi đêm qua chơi trò chơi.